Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 352, chương 351, tự lập môn hộ. Liên hợp phong sát, 58/75. Lão sư, ta minh bạch ngươi ý tứ. Đường Ánh Tuyết duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng cầm một sợi nhỏ dài tóc mai bó đến sau tai. Nhẹ nói, nhưng là đã trải qua như thế hai lần biến động, ta thật cảm thấy mệt mỏi quá. Trong nhà nghỉ ngơi mấy ngày nay, ta cũng đã cẩn thận cân nhắc qua. Đường Ánh Tuyết mím môi một cái, trên mặt lộ ra vẻ kiên nghị thần sắc. Cùng vất vả làm áo cưới cho người khác, chẳng chính ta làm. Nghe được Đường Ánh Tuyết câu nói này, Quách Khải Hùng không khỏi sửng sốt một chút. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, cái này bởi tay hắn nắm tay mang ra ngoài nha đầu lại có lớn như vậy bá lực cùng quyết tương đương tâm. Ngươi là mình muốn làm xuất bản truyền thông? Quách Khải Hùng không khỏi nhịn không được cười lên, lắc đầu nói ra, ngươi biết khó độ sẽ có bao lớn sao? Không nói trước cái khác, Quách Khải Hùng cười lắc đầu nói, hiện tại cái này văn học thị trường, một cái tốt tác phẩm, một cái tốt tác giả là cỡ nào khó tìm. Với lại có nhiều như vậy ra thực lực hùng hậu nhà xuất bản tại, những cái kia có thực lực tác giả nhất định là ngay đầu tiên lựa chọn những thực lực đó hùng hậu nhà xuất bản, như thế nào lại tìm tới một mình ngươi vừa mới thành lập, ngay cả một điểm tư lịch cũng không có tiểu công ty đây. Huống chi, coi như vận khí ngươi tốt, để cho ngươi đụng phải một cái có thực lực người mới, ngươi cảm thấy ngươi gạch dưới năng lượng thủ được sao? Quách Khải Hùng nói tự nhiên cũng không phải là nói chuyện giật gân. Trên thực tế, tại văn học xuất bản hành nghiệp, ưu chất tác giả cùng tác phẩm cơ hồ đều là bị những đại hình đó truyền thông tập đoàn cho lũng đoạn. Còn dư lại một chút trung tiểu hình nhà xuất bản hoặc truyền thông công ty cũng chỉ có thể tìm vận may tựa như đi khai quật người mới. Nhưng là, người mới một khi đi lên, những truyền thông cự đầu đó liền sẽ trực tiếp tới bỏ tiền móc người. Những trung tiểu đó hình công ty căn bản là bất lực đối kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn vất vả khai quật, bồi dưỡng người mới bị móc đi. So sánh với làng giải trí mà nói, cái này văn học xuất bản nghề nghiệp cạnh tranh hoàn cảnh càng thêm ác liệt. Nhưng là, vượt quá Quách Khải Hùng dự liệu là, đối mặt hắn lời nói này, Đường Ánh Tuyết không có bất kỳ cái gì phản bác tâm ý. Chỉ là nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, nhưng cười không nói. Nhìn thấy Đường Ánh Tuyết như thế lạnh nhạt bộ dáng, Quách Khải Hùng bất thình lình trong lòng nhất động, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Tiểu Tuyết, ngươi sở dĩ lựa chọn chính mình đi ra khai truyền thông công ty, có phải hay không bởi vì đã tìm được ưu chất tác giả tư nguyên? Quách Khải Hùng hai mắt nhìn chằm chằm Đường Ánh Tuyết, nói ra, nghe vòng tròn bên trong đồn đại, cái kia một thân phận của Diệp Chi Thu cũng chỉ có một mình ngươi biết rõ. Có phải là thật hay không? Đối mặt Quách Khải Hùng vấn đề, Đường Ánh Tuyết bất thình lình rực rỡ nở nụ cười. Lão sư, ngài không phải là vì cái này mới đến tìm ta sao? Ây, chấm ngoặc kép, bị Đường Ánh Tuyết một câu đâm xuyên mình mục đích cuối cùng nhất. Quách Khải Hùng không khỏi mặt mo đỏ ửng, nhấp một ngụm trà, che giấu thoáng một phát nội tâm xấu hổ, lập tức nói ra, cái này chỉ là một trong những mục đích. Ngươi biết, ta là thật phi thường thưởng thức ngươi. Đường Ánh Tuyết cười cười nói, nhưng là chính như ngài nói, có thực lực tác giả xác thực khó tìm, nhưng là một khi tìm tới, chỉ cần một cái, cũng đủ để chống lên một công ty, không phải sao? Quách Khải Hùng bật cười lắc đầu nói, ngươi thật có nắm chắc cái kia nhất Diệp Chi Thu chọn đi theo ngươi đến một nhà tiền đồ chưa biết công ty mới sao? Đương nhiên, Đường Ánh Tuyết vô cùng tin chắc nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra một tia nụ cười sán lạn cho, bởi vì, hắn là bạn trai ta à. Loảng xoàng, đang nghe Đường Ánh Tuyết câu nói này trong nháy mắt, Quách Khải Hùng liền cảm giác mình cả đầu ông một cái. Vừa mới cầm lấy chén trà tay run một cái, trong tay chén trà trong nháy mắt rơi xuống trên mặt bàn. May mắn lúc này chén trà bên trong nước trà đã uống xong. Bằng không, thật vẫn một trận chật vật đây. Ngươi, hắn, các ngươi, chấm ngoặc kép, Quách Khải Hùng há hốc mồm, lắp bắp nói vài câu. Cuối cùng lắc đầu nói, thì ra là thế, khó trách, ha ha, cái này cũng khó trách. Quách Khải Hùng cuối cùng lấy lại tinh thần, cười ha ha một tiếng nói, lúc trước ngươi không phải là bởi vì ưa thích viết văn học thiếu nhi mới vào tới một chuyến này. Đi, hiện nay tìm một cái viết chuyện cổ tích bạn trai, hơn nữa còn là một cái như vậy có thiên phú tác giả. Ông trời tác hợp cho. Quả thực là ông trời tác hợp cho. Đối mặt Quách Khải Hùng khen ngợi, Đường Ánh Tuyết nhàn nhạt nở nụ cười. Cảm ơn lão sư khích lệ tương đương, đang cùng Quách Khải Hùng sướng hàn huyên hơn 2 giờ về sau. Đường Ánh Tuyết từ chối khéo đối phương bữa trưa mời, rời đi Thính Đào Trà Uyển. Cầu Báp đưa mắt nhìn Đường Ánh Tuyết rời đi. Quách Khải Hùng nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Lập tức lộ ra một tia vẻ âm trầm. Trầm ngâm một hồi, Quách Khải Hùng lấy ra điện thoại di động, điều ra một số điện thoại, sau đó liền gọi tới. Này, vị nào? Nếu như lúc này Đường Ánh Tuyết ở bên cạnh nghe được cái này thanh âm, như vậy nàng nhất định năng lượng nghe được. Cái thanh âm này chính là Trường Thành Trẻ Em Văn Nghệ nhà xuất bản tân nhiệm xã trưởng Trương Thiên Minh. Là nhìn xem xã trưởng a, ngươi tốt, ta là Quách Khải Hùng. Quách Khải Hùng lạnh nhạt nói. Quách Khải Hùng, đối phương nghi ngờ nói thầm một tiếng, tựa hồ cảm giác cái tên này ở nơi nào nghe qua. Một lát sau, một trận tiếng hét phẫn nộ theo trong loa bỗng nhiên truyền tới. Nguyên lai là ngươi tên phản đồ này, ngươi tại sao có thể có mã số của ta? Ngươi muốn làm gì? Ngoặc kép chấm chấm, đối mặt Trương Thiên Minh cái kia tràn đầy hận ý cùng phòng bị ngữ khí. Quách Khải Hùng cười nhạt một tiếng, nói ra, nhìn xem xã trưởng, nói lời tạm biệt nói khó nghe như vậy. Ta cùng Trường Thành cũng không phải chủ tớ quan hệ, chưa nói tới cái quái gì phản đồ không phản đồ. Với lại ta gọi điện thoại cho ngươi, cũng không phải cùng ngươi mà tính nợ cũ. Vậy ngươi muốn làm gì? Trương Thiên Minh nổi giận đùng đùng hỏi, có cái gì nói nhảm mau nói, bản thiếu gia không rảnh cùng ngươi nói mò. Quách Khải Hùng lạnh nhạt nói, để không biết nhìn xem xã trưởng có biết hay không, Đường Ánh Tuyết cái tiểu nha đầu này có ý hướng muốn khai truyền thông công ty. Đường Ánh Tuyết, cái kia tiện nữ nhân, Trương Thiên Minh ngữ điệu lập tức nói tới, chỉ bằng nàng, ôi. Trương Thiên Minh ngữ khí hiển nhiên tràn đầy khinh thường. Quách Khải Hùng nói ra, nếu như lại thêm một cái nhất Diệp Chi Thu đâu? Cái quái gì? Một trận kinh sợ âm thanh truyền đến. Tuy nhiên rất nhanh, Trương Thiên Minh cũng ý thức được cái quái gì. Lập tức hỏi, ngươi muốn thế nào? Để không biết nhìn xem xã trưởng có hứng thú hay không cùng chúng ta Trường Giang hợp tác một chút đâu? Quách Khải Hùng trong đôi mắt hiện lên một tia lạnh lẽo âm u quang mang. Xuất bản truyền thông giới có Trường Giang cùng Trường Thành hai đại cự đầu đã đủ rồi. Ngài cảm thấy thế nào? Ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.